thần cấp đặc công hệ thống, chương 1660, đánh thành đầu heo. Góc truyện audio.com, ẩn ân, ở địa ngục, Lâm Hoan Cường nghẹn cười, một bộ nghiêm túc mặt nói. À, không nghĩ tới ngươi ta còn rất có duyên phận, xuống địa ngục đều có thể đụng tới. Ban ngày lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, trong lòng tức khắc có chút khó chịu, như thế nào Tích tiểu gia có như vậy bất kham sao, làm ngươi như vậy ghét bỏ. Ngươi là người nào, chính ngươi trong lòng không điểm tất số sao? Lão tử chính là ghét bỏ ngươi, ngươi cắn ta a, ban ngày mắt trợn trắng, trào phúng nói. Cắn ngươi, hảo a, ngươi nói, làm ta cắn ngươi nào, ngực vẫn là mông. Lâm Hoan nhìn chằm chằm ban ngày một đôi cao phong sắc mị mị nói. Ban ngày đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình chính lấy gương mặt thật kỳ người, lập tức một trương mặt đẹp bá một chút trở nên đỏ bừng. Xem đủ rồi sao, sau một lúc lâu, ban ngày thở sâu sau trừng mắt Lâm Hoan nói. Còn không có đâu, Lâm Hoan cực kỳ tự nhiên trả lời đến, ban ngày cái trán toát ra tam căn hắc tuyến, đi ra phía trước liền sở trường đi cắm Lâm Hoan hai mắt. Ta đi, muốn hay không như vậy tàn nhẫn, tiểu gia chỉ là nhìn hai mắt ngươi liền phải chọc hạt ta. Chấm, Lâm Hoan giơ tay nắm ban ngày ngọc, tay khoa trương kêu lên. Đồng thời Lâm Hoan trong lòng rung động, chỉ cảm thấy xúc tu ôn nhuận, mềm mại không xương, bóng loáng như tơ lụa, này đôi tay hắn có thể cấp ban ngày đánh ra 82 phân cao phân, dư lại lấy 666 phương thức đưa cho nàng. Người buông ta ra, ban ngày thử đem tay rút về, nhưng ai biết Lâm Hoan bàn tay to liền như một con kìm sắt giống nhau làm nàng vô lực. Rút về, đừng bức lão tử cùng ngươi vung tay đánh nhau a, ban ngày có điểm cấp, giọng nói rơi xuống đất liền đem hơi thở nhắc tới, chuẩn bị hung hăng thu thập Lâm Hoan cái này đang đồ tử một đốn. Nhưng hơi thở nhắc tới trong nháy mắt, ban ngày liền đã nhận ra không thích hợp, chính mình không phải đã chết sao, như thế nào còn có thể vận dụng trong cơ thể chân khí. Hơn nữa, Lâm Hoan tay là ấm áp. Nghĩ đến đây, ban ngày sờ soạng chính mình cái chán, phát hiện chính mình cũng là bình thường nhiệt độ cơ thể, lập tức nàng liền nghi hoặc nói, chúng ta còn sống, sẽ không a, ngươi không phải nói chúng ta ở địa ngục sao? Lâm Hoan mắt trợn trắng, buông ra ban ngày trào phúng nói. Ban ngày nghe ra Lâm Hoan trong giọng nói trào phúng chi ý, lập tức liền càng kiên định chính mình còn sống phán đoán. Nơi này là, địa phương nào, là ngươi đã cứu ta? Chấm, ban ngày cẩn thận quan sát một phen chung quanh hoàn cảnh sau, đã có 9 thành 9 nắm chắc xác định chính mình còn sống, chỉ là cứ như vậy nàng trong lòng nghi hoặc liền càng trọng. Ban ngày rõ ràng nhớ rõ chính mình là bị Phong Viễn Trinh nhất kiếm đâm thủng trái tim, nhưng nàng hiện tại trừ bỏ ngực quần áo có tổn hại ở ngoài, trên người không có bất luận cái gì thương thế, cũng không có bất luận cái gì bị thương lúc sau không khỏe cảm, này căn bản là lẽ thường vô pháp giải thích. Ở ta nói cho ngươi chân tướng phía trước, ngươi muốn trả lời trước ta mấy vấn đề. Lâm Hoan cũng không nghĩ vẫn luôn giấu giếm đi xuống, chỉ là ngay từ đầu tưởng đậu đậu ban ngày thôi. Ha ha, ban ngày cười lạnh vài tiếng, tiếp theo xoay người liền hướng cửa đi đến. Tưởng cùng nàng chơi này bộ, Lâm Hoan vẫn là quá non, kỳ thật đối ban ngày tới nói, chân tướng như thế nào căn bản là không quan trọng, nàng chỉ cần biết rằng chính mình còn sống là được. Lâm Hoan không nghĩ tới ban ngày sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt hắn, lập tức liền có điểm đầu đại, bất quá hắn cũng không phải dễ đối phó, thân mình chợt lóe liền ngăn ở ban ngày trước mặt nói, nếu ngươi bị ta mang về nơi này, cũng đừng tưởng chưa kinh ta đồng ý rời đi nơi này, nha a, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp a, ngươi tiểu dạng tính tình tăng trưởng a, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi không phải lão tử đối thủ, ngươi muốn lại cản lão tử tiểu tâm lão tử đem ngươi đánh thành đầu heo. Ban ngày giơ lên nắm tay, hung tợn uy hiếp nói. Lâm Hoan cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, nếu là phía trước ban ngày nữ giả nam trang thời điểm một ngụm một cái, lão tử. Còn tính là người tiếp thu, nhưng ban ngày hiện tại. Chính là một cái nũng nịu đại mỹ nữ, lại một ngụm một cái lão tử tổng có vẻ thực không khỏe. Đó chính là không đến nói lạc, Lâm Hoan nhún vai, biểu tình bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy, không đến nói, hoặc là cấp lão tử tránh ra, hoặc là bị lão tử đánh thành đầu heo chính ngươi tuyển. Ban ngày huy nắm tay, một bộ một lời không hợp liền đấu võ bộ dáng. Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, nếu ngươi như vậy kiêu ngạo kia tiểu gia đành phải khó giải quyết tồi hoa. Ban ngày cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Nàng cũng coi như là cùng Lâm Hoan giao thủ quá 2-3 lần, còn từng kề vai chiến đấu quá, đối Lâm Hoan thực lực hiểu biết các thất thất bát bát. Thẳng thắn rằng, liền Lâm Hoan về điểm này thực lực thật đúng là không bị ban ngày để vào mắt. Lâm Hoan nhìn ra ban ngày trong mắt khinh thường, chi sắc lập tức hắn liền khóe miệng một câu lộ ra một mặt trào phúng chi sắc tiếp theo giơ tay hướng ban ngày chộp tới. Ban ngày hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa động liền muốn tránh né, nhưng ai biết nàng mới vừa một có điều động tác thân mình liền không nghe sai sự yên lặng ở tại chỗ. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ban ngày sắc mặt nháy mắt một bạch ngạc nhiên không thôi kinh hô lên. Ngươi xem, bắt được ngươi đi. Lâm Hoan tựa như cố ý nhục nhã ban ngày giống nhau, tay phải chậm rãi duỗi đến ban ngày trước mặt, sau đó chậm rãi chế trụ nàng cổ. Ban ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hoan bắt lấy chính mình, muốn tránh tránh thậm chí phản kháng lại bất lực. Ngươi cho ta dùng cái gì? Ban ngày cho rằng Lâm Hoan là ở chính mình hôn mê khi cho nàng hạ cái gì độc dược, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi không thôi. Vô dụng cái, gì ta chỉ là dùng hơi thở đem ngươi ngăn chặn mà thôi. Lâm Hoan nhún vai, nghiền ngẫm nói. Không có khả năng, ta căn bản là không cảm giác được bị khí thức của ngươi áp chế, hơn nữa ngươi ta cảnh giới không sai biệt lắm, ngươi sao có thể chỉ dùng hơi thở liền đem ta áp chế. Ban ngày nói cái gì cũng không tin Lâm Hoan nói, nàng cảm thấy Lâm Hoan chính là ở chính mình hôn mê khi cho nàng dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Không cảm giác được, ta đây khiến cho ngươi cảm thụ một chút hảo. Lâm Hoan nhún vai, sau đó đem hơi thở hoàn toàn phóng thích đi ra ngoài. Oanh, mới vừa một cảm nhận được Lâm Hoan hơi thở, ban ngày liền nhịn không được thân mình run lên, tiếp theo không dám tin tưởng nói, chí tôn cảnh, ngươi hiện tại là chí tôn cảnh. Lâm Hoan thu hồi hơi thở cười nói, không sai, ta là chí tôn cảnh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi là của. Ta đối thủ sao, chí tôn cảnh cường giả có thể không cho chí tôn cường giả cảm nhận được chính mình hơi thở, đã bị hoàn toàn áp chế, đây là chí tôn cảnh cường giả khủng bố chỗ. Ban ngày sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng tự mình lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, ngươi như thế nào sẽ trở thành chí tôn cảnh. Nhưng ngay sau đó ban ngày liền ánh mắt sáng ngời, nói, ngươi thế nhưng là chí tôn cảnh. Thật tốt quá, sư phụ được cứu rồi. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trực tiếp bị Trình Mộng bức, là hắn là chí tôn cảnh, lại không phải ban ngày là chí tôn cảnh, ban ngày cao hứng cái gì a? Còn có Phong Viễn Trinh làm sao vậy, như thế nào liền được cứu rồi, cùng hắn là chí tôn cảnh có mao quan hệ. Sư phụ bị giết lục thần cách ảnh hưởng, hiện tại thích giết chóc thành tánh, ngươi cần thiết đi ngăn cản hắn, giúp hắn thoát khỏi. Giết chóc thần cách ảnh hưởng, ban ngày gấp giọng giải thích nói, ta tự nhiên muốn đi ngăn cản Phong Viễn Trinh, nhưng giúp hắn thoát khỏi ảnh hưởng. À, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lâm Hoan chào phúng cười, hỏi tiếp nói, ban ngày, là ai giết ngươi, không cần nói cho ta là Phong Viễn Trinh. Ban ngày thân mình run lên, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc cúi đầu. Lâm Hoan chân mày một trọn, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nói, ta đi thật đúng là bị ta đoán trúng. Tính, ngươi lời nói không thể tin, ta còn là chính mình đi xem đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan đổi một quả ký ức đọc lấy bao con nhộng, sau đó giơ tay ấn ở ban ngày trên trán. Cách chương.